Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Lại gặp mặt. Trong bóng tối, một đôi kinh khủng ánh mắt mở ra. Ngô, hai cái dị loại rời rạc tại vũ trụ quy tắc trật tự bên ngoài sinh mệnh. Một cái trầm trọng thanh âm truyền đến, dẫn phát kịch liệt chấn động. Bốn phía, bóng tối vô tận đánh tới, áp lực tăng gấp bội. Không tốt, Á thần sắc khẽ biến. Số liệu quang mang không ngừng xen lẫn lấp lóe, gắt gao ngăn trở cái kia cỗ đến từ sâu trong bóng tối áp lực. Bành bành bành, không biết lực lượng đánh tới, đánh cho Á liên tiếp tan tác. Số liệu quang mang không ngừng sụp đổ. Không chỉ là nàng, bên này trật tự gặp cảnh như nhau phiền phức. Từng tầng số liệu điệp ra, lại không ngừng vỡ nát tan rã. Phảng phất có được một cỗ không biết lực lượng đang tập kích hai người. Nguy cơ trùng trùng, ngươi còn do dự cái gì? Á có chút gấp, nàng nổi giận nói. Sâu trong bóng tối nhân vật đáng sợ xuất hiện. Còn chưa động thủ, ngươi muốn đợi chết, còn là trở thành hắc ám một bộ phận. Cảm thụ được càng ngày càng đáng sợ áp lực cùng tập kích. Á không thể không khẩn trương. Bởi vì chỉ bằng vào nàng sức một mình không cách nào chống lại sâu trong bóng tối cỗ lực lượng kia. Trật tự không có trả lời. Càng không nói gì, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua sâu trong bóng tối. Gặp được cặp kia kinh khủng ánh mắt, cả hai ánh mắt đụng chạm, tạo thành cực lớn trọng thương. Oanh, hắc ám bị xé nát, số liệu quang mang lần lượt nổ tung. Rốt cục, trật tự từ vô số liệu dây xích bên trong đi tới. Khí tức càng khủng bố, nào có một tia bị thương dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Á sắc mặt thay đổi. Cả giận nói, tốt ngươi thế mà lừa ta, giả đến mức rất giống. Ngươi cho rằng đâu, trật tự đạm mạc trở về câu, để Á tức giận đến phát run. Gia hỏa này hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ, thậm chí một chút hao tổn đều không có. Hắn dường như không có việc gì một dạng, nguyên lai là giấu nghề, trách không được một đường truy sát hơn phân nửa vũ trụ. Hóa ra người ta một chút việc đều không. Ngược lại là cố ý. Hiển nhiên trật tự cố ý tưới nước. Mục đích đúng là vì bức bách Á tiến vào trung cực cổ lộ. Đáng tiếc nó đối với trung cực cổ lộ cực kỳ kiêng kỵ cùng e ngại. Không có bước vào, mới cuối cùng dẫn đến lâm vào hắc ám hư không không được thoát ly. Hiện tại tốt, hai người muốn đi đều không có cách nào. Bởi vì hai cái đều bị hắc ám sâu không trung khủng bố đồ vật để mắt tới. Đáng giận. Á tức giận không thôi, nhưng lại không thể không đè xuống nội tâm hận ý, bộc phát ra lá bài tẩy của mình. Oanh, một tiếng oanh minh, đầy trời số liệu nổ tung, xé nát chung quanh hắc ám cùng áp lực. Lúc này, Á hóa thành một nữ tử, toàn thân bao phủ từng tầng số liệu vầng sáng đi ra. Bất đắc dĩ, hai người đứng chung một chỗ, đối mặt cái kia nhân vật bí ẩn, liên thủ. Nếu không ngươi ta đừng mơ có ai sống. Á thần sắc nghiêm túc, chưa bao giờ có ngưng trọng. Nàng dường như biết trong bóng tối đó là vật gì. Trật tự nhìn nàng một cái, suy tư một hồi cuối cùng từ bỏ đem nàng đánh giết suy nghĩ. Đó là cái gì? Trật tự mở miệng hỏi. Á thần tình nghiêm túc, cảnh cáo nói, là cái gì ta không biết, nhưng có thể khẳng định là vũ trụ kẻ hủy diệt một trong. Chuyên môn hủy diệt các đại vũ trụ kinh khủng tồn tại. Ngươi có thể xưng bọn họ là kẻ phá hoại, hủy diệt giả, kẻ hủy diệt, một khi bị để mắt tới. Bất kỳ một cái nào vũ trụ đều không thể may mắn thoát khỏi. Á ngữ khí chưa bao giờ có ngưng trọng, cùng nghiêm túc, đối với những thứ này, nàng hiểu được càng nhiều. Đã dạng này, vậy liền giết chết, trật tự hờ hững nói ra, gọn gàng mà linh hoạt. Đã không có cách nào đào thoát, cái kia liền dứt khoát điểm giết đi cho rồi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Á bị chỉnh bó tay rồi. Lườm hắn một cái, nàng mở miệng nói, ngươi là thật ngốc vẫn là không có não tử. Làm sâu trong bóng tối kẻ hủy diệt, thì hai người chúng ta lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, chạy đi. Nàng lộ ra rất khẩn trương, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ sâu trong bóng tối vật kia. Dù sao nàng biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tỷ như hắc ám bí mật cùng lai lịch. Ngươi tựa hồ biết cái gì? Nói cho ta biết. Trật tự nhìn lấy nàng nói ra. Đừng nói nhảm. Không kịp nói cho ngươi quá nhiều. Nó đã tới. Á biến sắc. Bỗng nhiên vội vàng cảnh cáo. Ông. Vừa dứt lời. Hắc ám sâu hư không truyền đến từng đợt tiếng rung. Trật tự thần sắc lẫm liệt. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra một tôn kinh khủng bóng người. Áp lực. Vô tận áp bách đánh tới. Hai người đều cảm giác toàn thân trên dưới nặng nề vô cùng. Phiền toái. Á biến sắc lại biến. Sợ hãi nói. Là trung cực cổ lộ trên xuống hủy diệt giả. Đáng giận. Đều tại ngươi. Nghe lời này. Trật tự ánh mắt lấp lóe. Cũng không có một tia e ngại. Hắn yên lặng nhìn lấy từng bước một đi tới khủng bố hắc ảnh. Dường như nó cũng là hắc ám chúa tể. Mỗi một bước đều có thể chìm ngập toàn bộ vũ trụ. Làm sao trốn? Á lộ ra rất khẩn trương. Không ngừng suy nghĩ. Tính toán vô số biện pháp cùng khả năng. Nhưng đều thất bại không một ngoại lệ. Bất kể như thế nào tính toán đều như thế không cách nào đào thoát. Dị loại A. Ngàn vạn trong vũ trụ đều không nhất định có thể gặp phải. Hắc ảnh từng bước một đi tới. Thanh âm mang theo một loại nồng đậm hứng thú. Nó giống như đối trật tự cùng Á sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Dạng này dị loại sinh mệnh thể. Tại ngàn vạn trong vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho các ngươi một cơ hội. Thần phục, làm ta hắc ám sứ đồ. Hắc ảnh đi tới gần. Nói thẳng không kiêng kỵ. Đây là muốn thu phục trật tự cùng Á hai vị đặc thù sinh mệnh thể. Bởi vì đây là dị loại. Nó muốn thu phục chúng ta. Á có chút ngưng trọng lan truyền tin tức. Làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào có thể khiến cho chúng ta chạy đi sao? Chỉ cần ngươi có biện pháp phá vỡ hắc ám. Ta thì có thể mở ra trung cực cổ lộ lối vào chạy đến đi. Nàng lặng lẽ lan truyền ý nghĩ của mình. Nhưng trật tự không hề bị lay động. Ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôn này đáng sợ hắc ảnh. Trong ánh mắt toát ra một loại sát khí lạnh như băng. Đây là muốn giết chết đối phương. Không vội, nếu có thể bắt giết trước mắt kẻ phá hoại, có lẽ có thể làm rõ ràng hắc ám bí mật. Trật tự giọng bình tĩnh nói. Lời này có thể đem Á tức giận đến không nhẹ, càng dọa cho phát sợ. Nàng ngơ ngác nhìn trật tự. Hoàn toàn không có nghĩ tới tên này như thế cuồng vọng a. Cái này đều tự thân khó bảo toàn. Thế mà còn nghĩ đến giết chết đối phương. Ngươi đang nói đùa sao? Đang hoang đợi, xem kịch, trật tự nói xong lườm nàng liếc một chút. Cái gì? Á trong lòng một cái kia tức giận a. Chính muốn bão nổi, oanh, ngay tại lúc này, bóng tối bốn phía đột nhiên chấn động. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bạo phát. Xé rách hắc ám, răng rác, vô tận quang mang xé nát hắc ám, phá vỡ sâu hư không, hoành tại song phương trước mặt. A, hắc ảnh kinh nghi một tiếng, dương mắt nhìn lên, thần sắc nhất thời sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Á đồng dạng ngây ngẩn cả người, đồng tử co rụt lại, tại trước mặt hai người, đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang. Giống như khai thiên tích địa giống như xé mở hắc ám. Lại gặp mặt, một cái bình thản thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một người đạp phá hắc ám. Tay cầm một cây búa to một bước vượt qua thời không. Rơi vào trước mặt, người tới xuất hiện. Để đối diện hắc ám cường giả cùng bên này Á đều sửng sốt. Là ngươi, Á sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng xem nhìn bên cạnh trật tự. Lại nhìn một chút trước mắt xuất hiện nam tử, cuối cùng minh bạch, mà đối diện hắc ám bóng người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người tới, trong ánh mắt toát ra một vệt sát ý, nguyên lai là ngươi, hắc ảnh hừ lạnh, rốt cục nhận rõ ràng là ai, tới chính là Liễu Thanh, hừ, lại gặp mặt, Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ, một mặt đạm mạc nhìn đối phương, toàn thân sát khí đằng đằng, bóng đen đối diện. Lại là trước đó tại mặt trời hạch tâm gặp tôn này cường đại hắc ám tồn tại. Hừ, hừ, hừ lạnh hừ một tiếng. Tới thật đúng lúc, trước đó để ngươi chạy. Lần này chính ngươi đưa tới cửa. Cái kia thì không cần đi. Vậy cũng không nhất định. Liễu Thanh cười cười, nhẹ nhàng vung lên búa lớn. Một thân khí tức cường thế vô cùng. Phảng phất muốn đại chiến một trận dáng vẻ. Bản tôn, trật tự trực tiếp lôi kéo Á Tiến lên. Không cho nàng chạy trốn. Ngươi kéo ta làm gì? Á trong lòng oán hận, nhưng không thể không từ bỏ lặng lẽ thoát đi ý nghĩ. Lúc này trốn không thoát, chỉ có thể trước nhìn kỹ hãng nói. Há, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Thanh đánh giá Á liếc một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn lấy hắn nụ cười kia, Á hận không thể trực tiếp bóp chết hỗn đản này. Cũng là hắn, một lời không hợp trực tiếp chém giết nàng một cái thiết bị kết nối phân thân. Các ngươi ở một bên nhìn lấy, chờ ta giải quyết vật này. Liễu Thanh khoát khoát tay, không để ý tới hai người. Trước đó gặp phải hư, chính mình không thể không chạy. Nhưng bây giờ hắn muốn đánh một trận, nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút chính mình cùng đối phương đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Cũng hoặc là không có nhiều chênh lệch. Theo tu luyện tới hôm nay, còn chưa bao giờ tránh thức bày ra qua chính mình cường đại nhất một mặt. Hôm nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn lực ứng phó địch nhân. Liễu Thanh nói xong bước ra một bước, cả người tuôn ra vô tận hỗn độn khí. Oanh, thể nội, 3000 đại đạo ma thần cùng nhau gào thét. Trong nháy mắt hợp nhất, đại đạo quy nhất dung nhập thân thể. Trong chốc lát, Liễu Thanh khí thế liên tục tăng lên. A, hư sắc mặt ngưng tụ, phát giác được đối phương khí tức mang tới uy hiếp. Lập tức lộ ra một tia thận trọng. Đã tới, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hư nhẹ nhàng lóe lên. Người đã biến mất, giết. Liễu Thanh bỗng nhiên hét lớn. Huy động búa lớn bay lên không trung giận bổ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.